Trong thôn có một cô nương. Chương 56, chim nhạn trở về. Gocchuyenaudio.com. Lục Nguyên Sướng về đến thôn thì thấy ở đó cũng rất ồn ào, nhưng là cái ồn ào của một không khí cực kỳ thê lương. Vì mấy gia đình này đều có hán tử đi lên núi. Vợ con họ ở nhà hết sức lo lắng. Lại thêm một đêm không ai trở về nên mới sáng sớm đã có rất nhiều người đến dưới chân núi chờ đợi. Dương Đại Nương dẫn theo chân nương, Vân Nương cùng chứng chứng, tất cả cùng nhau nhìn lên phía đỉnh núi lòng đầy lo lắng. Lại thêm một ngày chờ đợi, trong lòng các nàng đã như lửa đốt, đến khi mặt trời dần xuống núi, nỗi lo lắng dường như đã lên đến cực điểm. Chẳng lẽ không tìm được Lục Nguyên Sướng đem về thì những người khác cũng lại không về được nữa hay sao? Ánh tà dương dần chuyển thành hoàng hôn. Lúc này trong thôn đã phủ một bầu không khí thật bi thảm. Một vài phụ nhân đã không nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng. Còn những người khác khi nghe thấy cũng yên lặng rơi lệ theo. Chính vào thời khắc mọi người tuyệt vọng nhất thì Lục Nguyên Sướng cùng đoàn người kia xuất hiện trước mắt những người đang chờ đợi. Có phụ nhân thấy hán tử nhà mình vẫn vô sự thì vì quá vui mừng mà lại khóc ngất đi. Dương Đại Nương thấy Dương Minh cùng Lục Nguyên Sướng đều không có chút tổn hại nào thì cũng khóc cực kỳ mãnh liệt. Nếu không phải còn có chân nương dìu một bên, nàng sợ là đến đứng còn không nổi. Lão nương, đại tàu, A Nguyên đã trở về. Thật có lỗi khi để cho các ngươi phải lo lắng. Lục Nguyên Sướng nhìn thấy Dương Đại Nương nước mắt chảy thành dòng. Chỉ ngăn ngắn mấy ngày mà lại trở nên tiều tụy như vậy. Trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Nàng chạy thật nhanh đến trước mặt Dương Đại Nương. Bịch, một tiếng thẳng tắp quỳ gối xuống trước mặt nàng. Người cái đứa trẻ chết dầm này. Tại sao lại một mình chạy lên núi như vậy đây? Thân thể ngươi còn bị thương ngươi không biết sao? Ngươi đây là muốn ta chết vì lo lắng hay sao? Dương Đại Nương liều mạng đánh lên người Lục Nguyên Sướng. Phát tiết nỗi hoảng sợ chất chứa trong lòng suốt mấy hôm nay. Nàng nghẹn ngào nói, năm đó trước khi mẹ ngươi ra đi, nàng ngàn dò vạn dặn, đem ngươi giao cho ta. Ta nhận cái gánh nặng này. Ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, là để cho ngươi đối xử tệ bạc đối với bản thân mình như vậy hay sao? Lục Nguyên Sướng nghe thấy giọng nói bi thống của Dương Đại Nương. Nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống, nàng vì hành vi lỗ mãng của mình mà cảm thấy xấu hổ. Cũng vì giây phút gần như đối diện với cái chết mà cảm thấy sợ hãi. Nàng ôm lấy Dương Đại Nương vừa khóc vừa nói. Lão nương, A Nguyên bất hiếu, người cứ đánh chết ta đi. Mẹ, A Nguyên đã bình an trở về. Ta nên cao hứng mới phải. Chân nương thấy Dương Đại Nương khóc đến sắp hôn mê, liền vội vàng lau lệ an ủi. Người tuy không phải do ta sinh ra, nhưng cũng là một tay ta nuôi lớn. Đánh chết ngươi thì chẳng phải là để chính ta đau lòng hay sao? Dương Đại Nương phát tiết xong nỗi hoảng sợ trong lòng. Không nhịn được mà lau khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt của Lục Nguyên Sướng. Vốn là một người uy vũ hiên ngang, vậy mà bây giờ người này lại quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, có người mẹ nào nhìn thấy mà lại không đau lòng. Dương Minh cũng là hai mắt đỏ hồng, thấy một đám người chung quanh đều ôm nhau cùng khóc đến chết đi sống lại thì cảm thấy thực sự là khó mà nhìn tiếp được. Hắn quay về nói với thôn dân. Dương mộ ta có lời, thay mặt gia đình của đứa trẻ hư hỏng này, cảm ơn tất cả hương thân ra tay trợ lực giúp đỡ. Hôm nay, ngay tại Lục gia sẽ vì mọi người đón gió tẩy trần. Các anh em, đi đến nhà của ta đi, đại ân này không lời nào cảm ơn hết được, rượu thịt đủ cho mọi người ăn uống thoải mái. Lục Nguyên Sướng nghe vậy thì đứng dậy, lau lệ phụ họa theo. Dương Đại Nương nắm thật chặt tay của Lục Nguyên Sướng kéo đi cùng đoàn người đi tới Lục gia. Sau đó nàng tự tay giúp Lục Nguyên Sướng rửa mặt, thay y phục, chải đầu, cho đến khi lại thấy cái dáng vẻ anh tuấn kia trở về rồi mới lau lệ bỏ xuống nỗi lo lắng suốt mấy ngày nay. Một đám người đỡ nhau tiến vào Lục gia, làm cho Lục gia vẫn luôn luôn vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt một cách lạ thường. Lục Nguyên Sướng phi thường hùng hồn, nàng không chỉ có mời các hán tử đã lên núi, mà ngay cả người nhà của bọn họ cũng đều được mời đến Lục gia ăn uống. Đám nam tử ở trong sân xếp đặt hai bàn, còn ở bên trong phòng khách cũng xếp hai bàn nữa cho các phụ nhân. Dương Đại Nương mang theo các phụ nhân khí thế ngất trời đi làm bữa ăn. Hiện tại đang là giữa lúc thiên tai nặng nề, những gia đình này đều đã lâu lắm rồi không được ăn thịt. Ngay cả bữa cơm tất niên cũng chỉ được làm qua loa cho xong. Mọi người thấy Lục Nguyên Sướng cực kỳ phóng khoáng mà lấy ra một lượng lớn rượu thịt như vậy lại làm cho bầu không khí thêm tăng vọt. Lúc này người ta mới triệt để rõ ràng, Lục gia cùng Dương gia phúc hậu, lò nấu rượu đã bưng lên, các hán tử mở rộng cái bụng thả cửa ăn uống, Lục Nguyên Sướng cũng cực kỳ cao hứng, tuy nàng chưa từng ước mơ gặp nhau trong một hoàn cảnh như vậy. Nhưng lúc này nàng vẫn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc tình bằng hữu đáng quý này. Phúc hậu, ăn ở tốt đẹp và được hưởng nhiều may mắn, tốt lành, trong khi ở bên ngoài các hán tử còn đang hoa chân múa tay uống rượu thì bên trong các phụ nhân lại càng bận rộn. Các nàng không chỉ có cố ăn cho chính mình mà còn phải động viên bọn nhỏ cũng phải ăn như hùm như sói. Chỉ có Tiểu Cửu yên tĩnh nằm ở trong góc, gặm chỗ thịt xương mà nó thích nhất, nhưng con mắt của nó lại liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên Sướng. Nó chỉ sợ nhìn đi chỗ khác một chút thôi thì Lục Nguyên Sướng sẽ không còn nữa. Đêm đó, Lục gia nháo đến rất khuya, người trong thôn đều là người thật thà. Các phụ nhân thấy các hán tử uống đến cũng gần đủ rồi liền đứng dậy giúp đỡ thu thập bát đũa. Mãi đến khi tất cả đều đã gọn gàng, quét dọn sạch sẽ mới trở về nhà của mình, Lục Nguyên Sướng cũng có chút say. Nàng ôm lấy Tiểu Cửu, nhẹ nhàng nói với nó. Tiểu Cửu là đứa trẻ ngoan. À ô, rốt cục Tiểu Cửu cũng được Lục Nguyên Sướng khích lệ. Nó liếm mặt Lục Nguyên Sướng để bày tỏ nỗi vui mừng. Ha ha, Tiểu Cửu không được nghịch. Ta nhớ mẹ ngươi, đêm đó, Lục Nguyên Sướng ôm lấy Tiểu Cửu. Nằm say ngất ngây trong phòng khách, ngày hôm sau, trong thôn bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, Dương Minh lôi Lục Nguyên Sướng dậy, kêu thêm một số tá điền đến sửa sang lại Lục gia. Có không ít thôn dân chủ động đến Lục gia xin được làm việc, mong kiếm thêm mấy cái miếng đồng. Lần trước Lục gia thu phòng, tiền công phân phát như thế nào người trong thôn đều nhìn thấy. Hiện nay có cơ hội tốt như vậy lẽ nào lại có thể bỏ qua? Có điều, lúc này cũng không phải là thêm một lần đại tu như trước đây mà chỉ cần sơn hồng tất cả là được. Vì vậy cũng không cần quá nhiều lao động, tá điền của Lục gia cũng không phải đều được gọi đến toàn bộ. Các thôn dân đành chỉ biết siết nắm tay thở dài. Lục Nguyên Sướng một bên giám sát công việc, một bên bồn chồn chờ tin tức tốt lành từ Dương Vinh. Lên núi săn nhạn đã vô vọng. Bây giờ toàn bộ hy vọng của nàng đều đặt ở trên người Dương Vinh. Trạng vạng ngày hôm đó, Lục Nguyên Sướng không có gặp được Dương Vinh như mong đợi, mà là gặp được một đám người khác. Lục tiểu đệ, đã lâu không gặp, lâu quá rồi không gặp được. Quản trọng chắp tay nói, quản đại ca có lễ, quả là đã lâu không gặp, thân thể quản lão đại vẫn an khang chứ. Lục Nguyên Sướng thấy đó là quản trọng liền ra cửa viện tự thân nghênh đón. Phụ thân vốn có thân thể cường tráng nên đã khôi phục được như lúc ban đầu. Lục tiểu đệ, nhà ngươi đây là có chuyện vui hay sao? Quản trọng thấy không ít người đang sửa phòng ở Lục gia liền hỏi. Ha ha, đúng vậy, ít ngày nữa tại hạ sẽ kết hôn. Lục Nguyên Sướng hơi ngượng ngùng mà trả lời. Từ khi sinh ra, lớn lên, đây là lần đại hôn đầu tiên trong cuộc đời. Má ơi, Sướng còn muốn mấy lần nữa vậy? Nên dù sao cũng có chút xấu hổ. Ha ha, chúc mừng a, ca ca ta vậy mà tới thật đúng lúc. Lần trước sau khi từ biệt ở thành Lâm Xuyên, ta vẫn muốn tới thăm ngươi một chút. Đáng tiếc thời cuộc hỗn loạn, nên cứ trì hoãn mãi. Bây giờ cũng là năm cũ đã qua năm mới đã đến rồi. Ai cũng cầu mong niềm vui. Đây là chút lòng thành. Lục tiểu đệ không thể chối từ được. Quản trọng vừa nói vừa để cho thủ hạ đem hai xe lễ vật kéo vào cửa viện. Lục Nguyên Sướng thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Nàng nói với quản trọng, quản đại ca quá khách khí, khi đó chuyện ở thành Lâm Xuyên chỉ là chút hiểu lầm. Ta đảm đương không nổi chỗ lễ này được, xin quản đại ca hãy thu hồi lễ lại đi thôi. Lục tiểu đệ, dùng lời khách khí như vậy là không nên, ngươi và ta quen biết cũng đã lâu, anh hùng tiếc anh hùng, huống hồ đường đường là ngươi cưới vợ, làm ca ca có thể nào không biểu hiện một chút, ngươi hãy đem ta làm huynh đệ, cứ an tâm mà nhận lấy thôi. Quản trọng ở bên ngoài lăn lộn đã lâu, cách đối nhân xử thế so với Lục Nguyên Sướng cao hơn không biết mấy tầng. Lục Nguyên Sướng vốn đã không giỏi diễn đạt ngôn từ, bị quản trọng nói vài câu, nàng liền cảm thấy không thu là phụ lòng tấm lòng thành của quản trọng. Vì vậy đành nói một cách bất đắc dĩ, vậy thì đa tạ quản đại ca, trong nhà bây giờ đang rất hỗn độn, không bằng quản đại ca theo ta đến nhà thôn trưởng ngồi một chút. Uống một chút rượu nóng cho đỡ lạnh, như vậy cũng tốt, Lục tiểu đệ, xin mời dẫn đường, Lục Nguyên Sướng mời, quản trọng lại là người ham học hỏi. Trước khi hắn khi đến đây, quản lão đại đã cẩn thận dặn dò, nhất định phải tạo được mối quan hệ cùng Lục Nguyên Sướng. Không thể đắc tội một lần nữa. Lục Nguyên Sướng thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền cho tá điền về nhà, khóa cửa viện lại, rồi mang theo đoàn người quản trọng đi tới Dương gia. Lúc này, Dương Minh đang cùng Dương Đại Nương bàn chuyện tiếp cưới, thấy Lục Nguyên Sướng dẫn theo quản trọng đến đây. Trong lòng không khỏi có chút bất an. Chấm, quản trọng là loại người đi lại trong giang hồ. Nếu một khi nhận làm bằng hữu, huynh đệ thì sẽ vì huynh đệ, bạn hữu mà không tiếc cả mạng sống. Nhưng nếu lỡ đắc tội rồi thì sẽ có hậu họa vô tận. Theo những gì Dương Minh đã tận mắt nhìn thấy thì Lục Nguyên Sướng là người đã thương quản lão đại. Cùng quản gia có chút ân oán không rõ. Dĩ nhiên lúc này chỉ có thể nghĩ đến phương diện không hay mà thôi. Dương trưởng thôn, đã lâu không gặp, người vẫn cường tráng như vậy. Quản trọng thấy Dương Minh sắc mặt hơi khác thường liền vội vàng tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Hóa ra là quản huynh đệ. Có lẽ, Dương Minh thấy thế lại cảm thấy hiện tại không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Dường như mọi việc không giống như mình nghĩ. Dương trưởng thôn, việc trước đây hôm nay không đề cập tới nữa. Ta kính trọng Lục tiểu đệ là một hán tử nên cố ý đến đây chúc Tết Vân An. Quản trọng cười nói, thì ra là như vậy. Quản huynh đệ, xin mời vào. Dương Minh cảm thấy quản trọng xác thực không có ác ý vì vậy cũng để cho vào. Lục Nguyên Sướng đi theo phía sau, đem ý định cùng lễ vật của quản trọng nói cho Dương Minh biết. Sau khi Dương Minh nắm chắc sự việc liền để Dương Đại Nương cùng Chân Nương chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon để tiếp đãi quản trọng. Sau một lúc trò chuyện với nhau Lục Nguyên Sướng mới biết. Thì ra quản gia cũng đã chuyển tới phần thành. Quản lão đại là người đầu tiên rời thành Lâm Xuyên. Ở phần thành hắn có một người bạn hữu từng cùng nhau vào sinh ra tử. Là địa đầu xa, ở phần thành, vì thế mà quản lão đại liền dẫn toàn ra tới đó để nương vào. Hiện nay quản lão đại vẫn đang dựa vào người này, lại còn ở phần thành tổ chức phường đánh cược, phần thành phồn hoa, các phú hộ quanh vùng đều tìm cách chen vào, vì vậy mà chuyện làm ăn của quản lão đại ở phần thành. So với ở thành Lâm Xuyên còn tốt hơn mấy phần, có điều thế lực ở phần thành hỗn loạn. Cái người từng cùng nhau vào sinh ra tử kia lại không còn giống như lúc quản lão đại còn ở thành Lâm Xuyên một mình thống trị thiên hạ nữa. Ở phần thành chuyện các thế lực đôi khi va chạm vẫn là không thể tránh được. Lần này quản trọng đến đây, thứ nhất là vì quản Lan mà nhận lỗi với Lục Nguyên Sướng. Thứ hai là hy vọng Lục Nguyên Sướng có thể đi phần thành giúp quản gia trông nom sòng bạc. Địa đầu xa, động tác ngóc đầu của rắn khi gặp đối thủ, có thể hiểu đó là một người cường hãn, có sức ảnh hưởng ở phần thành. Quản đại ca, sợ là để cho ngươi phải thất vọng rồi. Ta đã tòng quân, không thể đi sòng bạc hỗ trợ được. Lục Nguyên Sướng áy náy nói với hắn. Chưa từng thấy có bảng nhà vua trưng binh sao ngươi đã vội tòng quân. Quản trọng nghi hoặc hỏi. Về mặt tin tức hắn khá am tường. chuyện lớn như vậy làm sao lại không biết được chứ? Tiểu đệ may mắn được tướng quân Vương Siêu coi trọng, ít ngày nữa sẽ phải tiến vào phủ tướng quân làm thân quân. Chỉ qua vài câu chuyện trò chuyện cùng nhau, Lục Nguyên Sướng cảm thấy tính tình của Quản Trọng là đáng tin cậy, vì vậy mà cũng không cần phải giấu giếm. Quản Trọng nghe nói như vậy lập tức hai mắt sáng lên. Quả nhiên, đúng như Quản Lão Đại từng nói, Lục Nguyên Sướng không phải vật ở trong ao, đi theo Vương Siêu, chính là theo Tống Đại Tướng Quân, sau này tiền đồ nhất định là không thể đo lường nổi. Vậy thì chúc mừng Lục tiểu đệ đúng thật là khiến người ta ước ao, tuổi còn trẻ, vậy mà cưới được vợ đẹp, đường công danh cũng thành, chuyện sòng bạc ta sẽ không đề cập tới nữa. Mong rằng sau này Lục tiểu đệ có công thành danh toại cũng không nên quên tình nghĩa ngươi và ta đã có. Quản Trọng đánh loan phản quan hệ, dựa vào tài năng của Lục Nguyên Sướng, nhất định sẽ được Vương Siêu thưởng thức, đến lúc đó trong phần thành còn có ai dám cùng quản gia lên mặt đây. Quản đại ca, ta cũng chỉ là một tên lính quen, chỉ là may nhờ Vương tướng quân nhân từ mà thôi. Đương nhiên, tình nghĩa giữa chúng ta tiểu đệ sẽ không quên. Lục Nguyên Sướng cũng không phải đặc biệt ngốc, thấy Dương Minh nháy mắt ra hiệu cho mình thì cũng biết rằng nơi này cần phải có chút loan loan nhiễu nhiễu. Quản Trọng thấy Lục Nguyên Sướng rất cao thượng nên cũng rất thoải mái mà uống rượu. Đến khi nghe nói Lục Nguyên Sướng thành hôn nhưng còn thiếu hoạt nhãn, hắn lập tức cho thủ hạ lên ngựa phóng về phần thành tìm kiếm. Lục Nguyên Sướng cũng lo lắng Dương Vinh tìm không được, sau một hồi từ chối thì đành nhận lời ý tốt của Quản Trọng. Đánh loan phản quan hệ, mình nghèo hèn mà cố kết thân với nơi cao quý, loan loan nhiễu nhiễu, nói vòng vo, chỉ để ứng phó cho xong chuyện. Sau khi Quản Trọng đã ăn uống no say, hắn hài lòng để cho thủ hạ đưa hắn về thành Lâm Xuyên. Vừa qua khỏi buổi trưa ngày hôm sau, Quản Trọng đã tự mình đưa nhạn đến Lục gia, lần này thì đúng là Lục Nguyên Sướng thiên ân vạn tạ. So với hai cỗ xe đầy lễ kia, đôi hoạt nhạn này mới đúng là lễ vật nàng mong muốn có được nhất. Nàng cực lực giữ Quản Trọng lại để uống rượu mừng, Quản Trọng cũng vui vẻ đáp lại, còn Dương Vinh mãi đến lúc trời chạng vạng tối mới trở về đến thôn Lạc Khê. Hắn không tìm được hoạt nhạn, vì vậy mà cúi đầu ủ rũ. Đang là mùa đông, nên chợ phần thành cũng không có nhạn, trong khi ở phần thành hắn lại không có bạn hữu, nên đành cầm theo yêu bài của Lục Nguyên Sướng đến phủ tướng quân cầu xin. Ai ngờ Vương Siêu lại đưa Vương Mẫn về kinh sư đón Tết. Đám thân quân cũng đều đã trở về nhà, phủ tướng quân chỉ còn lại có mấy cái sư gia, không thể làm chủ, Dương Vinh chỉ còn nước vội vã về thôn báo tin. Đại ca, để ngươi phải khổ cực rồi. Nhạn đã tìm được, ngươi không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Lục Nguyên Sướng an ủi. Dương Vinh nghe nói đã có được nhạn, ngày mai lập tức đi chúc phủ cầu thân, đến lúc đó mới thật yên tâm. Suốt một đêm, Lục Nguyên Sướng liên tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Cửu, không để nó đi quấy rối hai con nhạn kia. Tiểu Cửu có lẽ là do được lên núi săn thú, bản tính hoang dã lại nổi lên. Cả ngày chỉ loanh quanh bên hai con nhạn, làm cho hai con nhạn sợ đến mức không dám kêu thành tiếng. Lục Nguyên Sướng không cách nào, đành phải đem Tiểu Cửu nhốt vào trong phòng. Lục Nguyên Sướng nhìn nhạn thoi thóp thì trong lòng vô cùng đau xót. Nàng phải hầu hạ mãi cho tới quá nửa đêm mới dỗ dành được hai con nhạn ngủ. Cách chương.